Giả cán bộ, chương 363, thay đổi, gocchuyenaudio.com, tin tức này, tốt nhất là anh tự mình giải ra ngoài, hoặc có thể thông qua những y tá kia giải ra ngoài, như vậy có thể làm cho Đường Đại Minh tin cậy, hiện tại chúng ta phải làm cho Đường Đại Minh loạn trận tuyến, như vậy mới có thể lộ ra nhược điểm, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Phan Bách Văn không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng, nói, Dương Sở kế sách này của ngài đúng là cực kỳ hay, giải tin tức này ra ngoài, mặc kệ là thật hay giả, chắc chắn là có thể tạo thành khủng hoảng nhất định đối với Đường Đại Minh và hệ thống thị ủy An Thuyền. Nhưng Dương Tử Hiên vẫn kịp thời dội nước lã cho Phan Bách Văn bớt hưng phấn, lão Phan, cậu vẫn phải thoáng chú ý một tí về Cục trưởng Cục Công an thành phố An Thuyền. Tay người này, trực tiếp nắm giữ quyền lực thành phố An Thuyền, chỉ sợ đến lúc đó sẽ làm ra một ít sự tình nguy hiểm, thời điểm cậu đang ở đây giải tin tức nhất định phải tăng mạnh bố trí đối với cảnh vệ quanh phòng bệnh Trịnh Mộc Đa thật sự không được liền trực tiếp cầu cứu trong tỉnh. Phan Bách Văn rất đồng ý, nói, Dương Sở, cái này thì tôi biết, hiện tại tôi đã bệnh bố trí nhân viên bảo an chặt chẽ ở ngoài phòng bệnh, đều là tạm thời điều từ trong tỉnh đến, chắc chắn không ai dám xông loạn vào. Cúp điện thoại xuống, về sau, Dương Tử Hiên cầm báo chí trên mặt bàn lên, nhìn trang đầu hôm nay, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin. Nhật báo hôm nay không chỉ có Dương Tử Hiên nhìn, La Tử Cường cũng đang xem, chỉ có điều, Dương Tử Hiên là nhếch khóe miệng mỉm cười nhìn vào, nhưng vẻ mặt La Tử Cường lại đầy kinh. Ngà, cái này cũng không thể trách La Tử Cường, dù sao thì tình thế cũng chuyển biến quá nhanh, chuyển tiếp quá đột ngột. Hôm nay, bên trong trang đầu La Phù Nhật báo đưa tin, đã có kiến giải mới đối với án Trịnh Mộc Đa. Tuy đầu đề là miêu tả vẻ nghi thức Chu Trì Khôn bí thư cắt băng tuyên bố thông xe toàn bộ tuyến cao tốc Tím Du ngày hôm qua, nhưng tin tức được ưa thích chú ý tất nhiên vẫn bị trang đầu đẩy xuống phía dưới. Một tin tức hấp dẫn nhất có tên là công khai xin lỗi vì đưa tin tức sai lầm 5 ngày trước, tác giả đúng là Lão Thành. Lão Thành công khai xin lỗi, đầu tiên là tự mình vạch ra chuyện 5 ngày trước, mình với tư cách người sáng tác tam bài văn vẻ có tính khuynh hướng cực kỳ nghiêm trọng, công khai xin lỗi với tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra tỉnh tiến vào chiếm giữ thành phố An Thuyền, tiếp theo, Lão Thành còn biểu lộ ra chuyện từng có người hối lộ hắn, hiện tại hắn đã đem toàn bộ tiền tham ô trả về cho các ngành liên quan. Tin tức này chính là tin tức đưa ra ngay bên cạnh án Trịnh Mộc Đa tiến triển hôm nay, làm cho rất nhiều người dễ dàng sinh ra liên tưởng. Bởi vậy, lần này, bài văn vừa đưa ra, lập tức ngay tại truyền thông tỉnh trong đưa tới tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng ào ào nghị luận. Khác hẳn với giọng nói nghiêng về một bên trước kia, lần này cơ hồ rất nhiều người đều cho rằng vụ án Trịnh Mộc Đa khẳng định còn có nội dung càng sâu có thể đào móc. Một ít người mẫn cảm đối với chính trị, đã loáng thoáng người được màn đánh cờ kịch liệt đằng sau chuyện này, bắt đầu chính thức chú ý đến bản án. Tại sao có thể như vậy? La Tử Cường ném báo chí xuống mặt đất, hắn không rõ, rốt cuộc là vì nhân tố gì, làm cho Lão Thành nhanh chóng đào ngũ trong một đêm. Rất rõ ràng, người khống chế Lão Thành rất thông minh. Hiện tại dư luận trong tỉnh càng thêm quan tâm, rốt cuộc là ai sai khiến Lão Thành ghi bản thảo đen, đưa lên báo chí bôi đen thanh danh tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra tỉnh, mà không phải bản thân án kiện Trịnh Mộc Đa. Đối với danh tự người khống chế Lão Thành này, hiện tại trong đầu La Tử Cường có thể nói là đã miêu tả được rất sinh động. Dương Tử Hiên, chỉ là, La Tử Cường thật sự nghĩ mãi mà không rõ, làm sao Dương Tử Hiên lại để cho Lão Thành đào ngũ trong một đêm, ngày hôm qua hắn còn lưu ý về một chút về hành trình của Dương Tử Hiên, biết rõ Dương Tử Hiên đang ở thành phố An Thuyền, làm sao lại có thể điều khiển tòa soạn báo tỉnh ủy làm ra một bài văn vẻ xin lỗi như vậy. Trước đó thậm chí La Tử Cường còn không thu được một chút tiếng gió nào. Chuyện này lại làm cho La Tử Cường cảm giác như mình bị thất bại, trước khi hắn và Dương Tử Hiên giao phong, đều là ở vào thế hạ phong. Vốn tưởng rằng lần này có thể hòa nhau một ván, thậm chí triệt để đánh gục Dương Tử Hiên, không nghĩ tới, chỉ trong vòng một ngày, một cái biến dạng xảy ra, vậy mà làm cho hắn tan biến hoàn toàn ý nghĩ đó, chuyện này không khỏi làm cho La Tử Cường cảm thấy bị thất bại. Nhấc máy dệt trên bàn lên, La Tử Cường bấm điện thoại của Trang Đạo Hiền, nhưng lại không có người nào nghe. Lúc này Trang Đạo Hiền đang ở bên trong văn phòng Viện Kiểm sát tỉnh, cùng đi với Trang Đạo Hiền có Phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy viên viện, còn có cả Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Lưu Hãn Thăng. Trong tỉnh ủy có người vụng trộm đồn đại về chuyện xấu của hai người Trang Đạo Hiền cùng viên viện, nhưng cũng chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ mà thôi. Mặc dù có tiếng lưu truyền như vậy, nhưng ai cũng không cầm ra chứng cứ gì, hơn nữa Trang Đạo Hiền cũng là nhân vật lãnh đạo hạch tâm tỉnh ủy, không có người nào thực sự có can đảm quang minh chính đại nói này nói kia, tất cả đều là một ít tin đồn thất thiệt. Tuy không thể xác nhận viên viện và Trang Đạo Hiền có phải là có quan hệ nam nữ chính thức hay không, nhưng ít nhất trên mặt chính trị, viên viện là thân tín tuyệt đối của Trang Đạo Hiền. Ở bên trong văn phòng tỉnh ủy, viên viện cùng La Tử Cường giống nhau, hai người đều được xưng là phụ tá đắc lực Trang Đạo Hiền. Đồng chí Hãn Thăng, kỳ thật tỉnh ủy một mực rất nghi ngờ đối với cái án kiện Hứa Chí Văn này, không biết tại thời điểm các anh thẩm vấn Hứa Chí Văn có phát hiện vấn đề gì không? Viên viện mở miệng trước tiên, kỳ thật Trang Đạo Hiền rất có tâm giải vây cho Hứa Chí Văn, dù sao Hứa Chí Văn cũng với tư cách nhân viên bên ngoài của phái bản địa. Những năm gần đây, cống hiến của hắn đối với phái bản địa có lẽ là rất không nhỏ, nhất là mấy người phái bản địa vật lộn ở giới kinh doanh, Hứa Chí Văn ngồi trên vị trí mấu chốt ở Sở Quốc Thổ, đã cho bọn hắn trợ giúp lớn nhất. Thập niên 90 có lẽ là niên đại lực lượng hành chính vô cùng cường đại, nhưng sau thập niên 90, lực lượng vốn liếng bắt đầu chậm rãi quật khởi, mặc dù tại đại quốc này, nơi mà tư tưởng quan là nhất đã có lịch sử ngàn năm cũng không khỏi không nhìn thẳng vào lực lượng vốn liếng. Tại hoàn cảnh thay đổi như vậy, không ít học trò gia tộc màu đỏ truyền thống đều ào ào xuống biển đãi vàng, muốn nắm giữ quyền nói. Chuyện nhất định ở thị trường vốn liếng tựa như đái mộc cắt Trang Dịch Tây, những người này đều là đại biểu điển hình cho trào lưu đó. Chính bởi vì như thế, lúc trước Trang Đạo Hiền đã đồng ý đề bạt một ít nhân vật nắm giữ ngành kinh tế mấu chốt để có thể giúp đỡ các nhân vật phái bản địa trong gia tộc. Dùng cái này để các thành viên gia tộc làm nghề kinh doanh có thể làm các thủ tục và phê duyệt tiện lợi hơn, Hứa Chí Văn chính là được phái bản địa tuyển chọn để làm việc như vậy. Những năm này, Hứa Chí Văn coi như là đi theo làm tùy tùng, lập được không ít công lao cho phái bản địa. Cái công lao này không phải chỉ là bọn hắn sáng tạo ra vô cùng nhiều tài phú cho phái bản địa, hơn nữa còn mang tư cách ô dù mở đường tuyến đầu cho phái bản địa bọn hắn, làm trên vị trí công tác đó nhiều năm coi như là cúc. Cung tận tùy, học trò hạch tâm chính thức của phái bản địa không thể nào đứng ra làm ô dù cho phái bản địa tại thị trường vốn liếng, như vậy sẽ tạo thành nguy hiểm quá lớn, một lần không cẩn thận sẽ bị tai họa ngập đầu. Cách chương.